Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 693, phong đế cuộc chiến 6. Giống vậy, vô thương cũng là như vậy. Kinh khủng bá đạo kiếm thế kết hợp lấy còn như thực chất Haki bá vương cũng là không ngừng ngưng tụ. Giống như vô hình thiên kiếm, đem thiên không không ngừng xé rách ra nói to đại khí vết. Ầm ầm. Hai người dù là chỉ là lấy khí thế giao phong liền nhượng thiên địa vì đó biến sắc. Đại địa không ngừng chấn động, nứt toác ra vô số thung lũng giống như kẽ hở. Thiên không cũng là giống như lôi vân cuồn cuộn một dạng trở nên đục không chịu nổi. Diêm La vô thương, người cho lão tử đi chết đi. Mắt thấy hai nhân khí thế đã nhảy lên tới điểm chí cao. Tiếp đi xuống liền muốn bộc phát ra thạch phá thiên kinh công kích. Nhưng là một đạo tràn đầy điên cuồng cùng cuồng bạo sát ý tiếng gầm gừ chính là từ thiên không. Truyền vang mà tới, Kaido bên trong cặp mắt máu hồng quang mang chợt lóe, chính là ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Vô thương thần sắc lạnh lùng, băng lãnh hai mắt cũng là hướng lấy gào thét truyền tới trên không nhìn lại. Chợt trong mắt bộc phát ra càng thêm mãnh liệt băng lãnh ý. Có thể nhìn thấy. Mới vừa rồi bị Nguyệt Tinh Luân đụng gãy hai chân kim sư tử chính là chẳng biết lúc nào bay vọt đến. Trên bầu trời, hắn mặt đầy điên cuồng ý nhìn xem vô thương. Bên người chính trôi lơ lửng lấy hai tọa to đại đảo đảo. Vừa vặn gào thét chính là do hắn phát ra. Làm là trên nhất thời đại vương người. Kim sư tử lần này giống như cùng Kaido liên thủ đối chiến vô thương tình huống dưới cư nhiên trước. Nhất bị thương nặng. Hai chân đều là hoàn toàn bị phế. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Thậm chí nhượng cái kia cao ngạo nội tâm đều là tỏ ra điên cuồng lên. Lúc này, ngay tại vô thương cùng Kaido nhìn lại đồng thời. Điên cuồng kim sư tử lập tức chính là hắn khống chế lấy trôi lơ lửng hai hòn đảo phảng phất thiên. Thạch giống như thiên không rơi về phía hai người. Ầm ầm ầm to. Hai hòn đảo một khi rơi xuống, đáng sợ lực trùng kích nhất thời hất bay ra bằng bạc khí lãng. Cũng là làm cho cả hư không tựa hồ cũng là rung động. Chính ngưng tụ khí thế vô thương lạnh quang lóe lên. Kaido cũng là sắc mặt âm trầm. Kim sư tử mặc dù giống giận lấy muốn giết mất vô thương. Nhưng hiển nhiên rơi xuống tới cái đảo cũng là đưa hắn bao phủ tại trong phạm vi công kích. Đây không thể nghi ngờ là đang đối với hắn khiêu khích. Vô thương cùng Kaido mặc dù không có thu liễm khí thế, nhưng là đều là ăn ý không có tiếp tục giao phong, mà là ngược lại hướng lấy kim sư tử thả ra đi. Thương tương đương, sáng chói đao quang lóe lên hư không, đối mặt không ngừng rơi xuống tới cái đảo. Vô thương mãnh liệt nhiên vung chém thu thủy nghịch chiến mà lên. Chính là hướng lấy trong đó một hòn đảo bổ ra dài đến ngàn mét nhiều đen kịt hắc kiếm cương. Uống a tương đương, Kaido cũng là mãnh liệt nhiên giống to, giữ tợn cự quyền, cuồng bạo hơi quyền hướng lấy một tòa khác rơi xuống cái đảo đánh ra cột sáng giống như sóng trùng. Kích, ầm ầm ầm to, đen kịt hắc kiếm cương xé rách thiên địa giống như cái đảo cắt tạp. Tại vô số đá vụn bắn tung tóe dưới, cái đảo ầm ầm bị vô thương chém thành hai nửa, mà ở bên kia... Kaido quyền phong thả ra cột sáng sóng trùng kích cũng là mang theo lấy lực lượng kinh khủng gắng. Gượng đem cái đảo quán xuyên chấn vỡ. Trên bầu trời vang dội đinh tai nhức óc oanh ngâm. Hóa thành hai bán đảo đảo cùng chấn vỡ thành vô số nham thạch to lớn cái đảo đều là rơi đập hướng. Bốn phía quần đảo xa bao đi trên. Khiến cho từng tòa đảo nhỏ chấn động kịch liệt. Phía trên nhà cùng kiến trúc cũng là nghiêm trọng hư hại. Cho lão tử lên. Công kích bị phá, kim sư tử hiển nhiên không có như vậy từ bỏ ý đồ. Ngược lại là càng thêm điên cuồng lên. Đang nộ hống dưới, hắn đột nhiên giơ lên hai cánh tay mở ra. Trực tiếp tại vô thương vị trí đảo nhỏ phụ cận còn lại đảo nhỏ đều là điên cuồng chấn động. Ước chừng 6-7 tọa đảo nhỏ đều là từ diễn sinh tới đáy biển mangrove thoát khỏi bay lên. Che khuất bầu trời giống như xuất hiện trôi lơ lửng đến kim sư tử bốn phía. Kim sư tử chính là không biết rõ lúc nào sau đối với chung quanh quần đảo Sabaody đều là sử dụng ra. Phiêu phiêu quả thực năng lực. khiến cho hắn bây giờ có thể tự do khống chế những thứ này đảo nhỏ. Thấy như vậy một màn, Vô Thương hơi nhíu mày, hai mắt không tự chủ hơi nheo lại. Mà Kaido âm trầm khuôn mặt ngừng thời, thần sắc biến đổi. Nếu như chỉ là một hai hòn đảo rơi xuống lấy hắn lực lượng chân mới nó phá hủy. Nhưng nhìn lấy trôi lơ lửng 6-7 hòn đảo, hắn biết rõ một khi những thứ này cái đảo rơi đập, lấy hắn nhục thân khí lực cũng là muốn bị thương nặng. Kaido thần sắc biến hóa không biết, chợt khi thấy cách đó không xa Vô Thương lúc, trên mặt chính là đột nhiên lộ ra một vòng cười gằn. Không nghĩ tới Kim Sư Tử cái này lão gia hỏa cư nhiên còn đảm bảo lưu lấy thực lực như thế. Bất quá hắn mục tiêu là Diêm La Vô Thương, chính mình sao không mượn Kim Sư Tử suy yếu thực lực đối phương? Oanh tương đương, Kaido trong lòng dĩ nhiên có tính toán, vai u thịt bắp hai chân mãnh liệt nhiên đặng đạp đầy đất. Chính là mang theo lấy cuồng bạo thế hướng lấy xa xa chợt nhiên bắn tán loạn mà ra. Nhanh chóng thoát khỏi phạm vi công kích, Kaido nhìn ra Kim Sư Tử công kích mục tiêu là Vô Thương. Mặc dù não nộ Kim Sư Tử đem nó cũng bao phủ tại phạm vi công kích việc làm, nhưng là hắn chính là muốn nhờ vào đó bị thương nặng Vô Thương. Quả nhiên Kim Sư Tử đối với Kaido việc làm không chút nào để ý tới. Tiết lộ lấy điên cuồng hai mắt gắt gao nhìn xem Vô Thương. Chung quanh treo phù đảo đảo tựa như là đột nhiên mất đi sự khống chế một dạng. Ầm ầm giữa chính là hướng lấy Vô Thương cuồng bạo rơi xuống. Đối với Kaido thoát đi, Vô Thương tự nhiên đã sớm phát hiện, đồng thời cũng là trong nháy mắt minh bạch đối phương tính toán. Bất quá hắn cũng không có cùng Kaido một dạng thoát khỏi Kim Sư Tử phạm vi công kích. Cái này không chỉ là bởi vì Kim Sư Tử mục tiêu là hắn. Nếu như hắn động một cái, Kim Sư Tử tuyệt đối sẽ khống chế cái đảo cùng di chuyển vẫn cứ đập hướng mình. Càng là bởi vì hắn khinh thường vì đó, Kim Sư Tử bây giờ chẳng qua chỉ là một đầu tàn sư tử mà thôi. Vô Thương không chỉ có hoàn toàn phế đối phương hai chân, bây giờ càng là muốn đạp lấy đối phương vương giả tên, mở ra thuộc về mình đế hoàng uy. Ầm ầm ầm to, thiên không tại rơi xuống quần đảo nhỏ đánh dưới vén lên trận trận kinh khủng oanh tiếng rên. Mà ở phía dưới đảo nhỏ trên, Vô Thương đột nhiên chấn không mà lên, cả người mang theo lấy bá đạo tuyệt luân khí thế thẳng hướng mà trên. Vô Thương đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thân hình nhanh như thiểm điện, tay phải trên chói mắt kim quang nở rộ, toàn thân cũng là tràn ra năng lượng biến hóa haki vũ trang. Chỉ tại trong phút chốc, Vô Thương dĩ nhiên đi tới rơi xuống mà dưới quần đảo nhỏ phía dưới. Trong mắt của hắn hiện lên rét lạnh ánh sáng. Thôi phát đến mức tận cùng kim luân chuyển sinh bạo cùng haki vũ trang đồng thời bùng nổ. Ngút trời mà trên, oanh, màu vàng sậm kiếm quang từ trong tay bung ra. Trong nháy mắt đánh vào phía trên một hòn đảo trên. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ. Cái đảo trực tiếp bị màu vàng sậm kiếm quang quán xuyên mà qua. Cũng là nhượng Vô Thương từ trong xuyên thấu bay ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.